Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, Tiểu Liên trầm mê dược liệu không thể tự kềm chế, liền ngày thường cùng nhau chơi tiểu tỉ muội đều không tìm. Nào có kiên nhẫn nói chuyện phiếm, bất quá nàng nghe từ Tử Phàm như vậy vừa nói, lập tức liền gật đầu ứng hòa, chính là, đại tỉ, nhị tỉ. Các ngươi gả chồng sau tổng cũng không trở về nhà. Ta rất nhớ các ngươi a. Đi đi đi, đi ta trong phòng ngồi nghỉ một lát. Viện này đều là bụi đất. Đừng sặc hai hài tử. Đi Từ Tử Phàm khóe miệng khẽ nhếch. Đối Lý Thắng cùng dì Diệu nói. Hai vị tỷ phu bên này ngồi. Hồi lâu không thấy, ngày gần đây như thế nào? Từ Tử Phàm mang hai vị tỷ phu đi bên cạnh ghế nhỏ nơi đó ngồi. Cho bọn hắn đổ nước uống, chuẩn bị hiểu biết một chút bọn họ tình huống. Trịnh Xuyên khẳng định sẽ không cùng mấy cái nam nhân cùng nhau nói chuyện phiếm. Hắn không đi theo đi, mà là tiến lên giúp Từ phụ, Từ mẫu làm việc, nhị lão rất kinh ngạc. Hàn huyên vài câu, phát hiện Trịnh Xuyên tuy rằng không quá yêu nói chuyện, nhưng mỗi lần đều thực nghiêm túc mà theo chân bọn họ đáp lời. Liền cảm thấy hắn tính tình khá tốt. Vừa lúc nhị lão đều rất tò mò Từ Tử Phàm vào núi là như thế nào đào dược liệu. Liền cùng Trịnh Xuyên hỏi những việc này. Trịnh Xuyên nhặt có thể nói cùng bọn họ nói. Trọng điểm nói núi rừng thú sự. Còn có săn thú khi một chút sự tình. Nhị lão trước nay chưa đi đến quá sơn. Nghe được thực mới lạ. Đối Trịnh Xuyên ấn tượng phi thường hảo. Càng thêm cảm thấy tiểu nhi tử giao cái này bằng hữu giao đến hảo. Từ ra hành lý không ít, Từ Tử Phàm cố ý thuê trong thôn một chiếc xe lừa, một chiếc xe bò, Từ mẫu còn tìm người được chọn giờ lành. Giờ lành vừa đến, Từ phụ thét to một tiếng, hai chiếc xe một trước một sau mà hướng trấn trên đi. Mà Từ ra mọi người cùng Trịnh Xuyên mỗi người cõng cái bố bao hoặc sọt tre. Bạn ở xe bên đi theo đi đường, trấn trên sân không như vậy đại. Trong thôn những người khác đều không thỉnh, nhưng lúc gần đi, Từ Tử Phàm ném mấy cái hệ tơ hồng tiền đồng, cũng coi như là vì dọn nhà chi hỉ vui mừng một hồi. Có như vậy điểm nghi thức cả mà ni phương đạt minh hôm nay thỉnh giả. Ở nhà chờ bọn họ đâu, vừa nhìn thấy đi ở đằng trước xe lừa liền ở cửa phóng khởi pháo. Từ phụ, Từ mẫu lập tức nhạc a lên, tuy nói chỉ là thuê nhà trụ. Nhưng này tư thế nhìn chính là người hướng chỗ cao đi ý tứ a. Vẫn là bọn họ luôn luôn nhọc lòng tiểu nhi tử, trong lòng có thể không cao hứng sao? Từ ra những người khác nhìn phòng ở đều cảm giác thực mới lạ. Tiến sân sau đem trong phòng trong ngoài ngoại nhìn cái biến. Tô Thiến Vân trên mặt giả cười rơi xuống, càng thêm đoán không ra Từ Tử Phàm tránh bao nhiêu tiền. Nàng còn kỳ vọng Từ Tử Phàm thuê chính là cái phá phòng ở. Không nghĩ tới này phòng ở tuy không nhiều rộng mở, lại là gạch xanh nhà ngói. Ở thoải mái đâu, Từ Tử Phàm thật đúng là mang cha mẹ, muội muội tới hưởng phúc. Chính là nàng có trụ căn phòng lớn mục tiêu, lại phải đợi bao lâu mới có thể đuổi theo thượng Từ Tử Phàm. Nàng dựa vào cái gì so ra kém Từ Tử Phàm, Lý Thắng. Dì Diệu đều có chút giật mình, bọn họ bất quá mấy tháng không tới nhạc gia, như thế nào nhạc gia chẳng những phân gia, nhìn còn giàu có đi lên, ở trấn trên có thân thích chính là một kiện thực thể diện sự. Nếu Từ Tử Phàm thật học xong xem bệnh trị người, ở trấn trên y quán đương ngồi công đường đại phu, vậy càng thể diện, đối bọn họ tới nói là đại đại chuyện tốt, mọi người ý tưởng bất đồng. Trên mặt lại đều ở khen Từ Tử Phàm có bản lĩnh. Từ Tử Phàm cũng mặc kệ bọn họ là thiệt tình vẫn là giả ý. Vào sân liền tiếp đón các nam nhân tá hành lý. Trịnh Xuyên là nữ giả nam trang còn có thương tích trong người. Hắn cầm mấy bao y phục làm Trịnh Xuyên đưa hắn trong phòng đi. Lại làm hắn hỗ trợ dịch một chút cái bàn. Phương tiện trong chốc lát ăn cơm. Cho hắn an bài mấy thứ nhẹ nhàng sống. Hai người bọn họ chưa nói quá nói nhiều, nhưng Trịnh Xuyên ở Từ gia này ban ngày, thời khắc có thể cảm nhận được Từ Tử Phàm săn sóc cùng nhị lão hiền lành. Trong lòng thiên bình dần dần nghiêng, Nàng ở trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bận rộn Tư Tử Phàm. Nghĩ thầm có lẽ này thật là một cái hảo gia đình. Nàng cùng bọn họ ở chung thật sự không tồi đâu. Từ Mẫu mang theo ba cái nữ nhi đi nhà bếp nấu cơm. Làm hai cái con dâu hỗ trợ đi trong phòng phô đệm chăn. Sấn nấu cơm công phu. Hỏi đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi quá đến như thế nào. Tư Tử Phàm dọn đồ vật mệt đến đầy đầu hãn. Hắn kêu Tiểu Liên cho hắn đánh bồn thủy rửa tay. Nhỏ giọng nói, người biết rõ ràng đại tỷ, nhị tỷ sinh hoạt như thế nào. Chúng ta có năng lực, không thể làm các nàng quá khổ nhật tử. Tiểu Liên ánh mắt sáng lên. Nháy mắt minh bạch Tư Tử Phàm ý tứ. Đây là phải cho các tỷ tỷ chống lưng đâu. Nàng hưng phấn mà gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, tam ca ngươi yên tâm, ta nhất định biết rõ ràng. Tiểu Liên đã sớm xem đại tỷ, nhị tỷ nhà chồng không vừa mắt, hiện tại tam ca lợi hại như vậy, nhất định phải thế các tỷ tỷ chống lưng, xem ai còn khi dễ các nàng. Chương 240 nông gia tử. Tiểu Liên mỗi ngày đi theo Tư Tử Phàm bên người. Tính tình thay đổi rất nhiều, hiện tại cơ hồ không ủng hộ xã hội phong kiến kia một bộ. Cái gì đều nghe Tư Tử Phàm. Ni nàng từ nhỏ liền biết cô nương gả chồng sau là muốn dựa nhà mẹ đẻ. Huynh đệ cấp chống lưng, nếu là nhà mẹ đẻ huynh đệ vô dụng, kia có rất lớn khả năng bị ủy khuất cũng chưa chỗ nói. Sau lại thấy đại tỷ, nhị tỷ sinh hoạt liền càng sợ hãi gả chồng, bởi vì nàng ba cái ca ca căn bản căng không được eo. Nhưng hôm nay tình thế bất đồng, tuy rằng đại ca, nhị ca vẫn là không có bất luận cái gì giúp tỉ muội ý tứ. Nhưng tam ca lại thành nhất đáng tin cậy chỗ dựa, nàng rõ ràng cảm giác được tam ca cùng trước kia bất đồng. Trở nên dị thường coi trọng nàng cùng cha mẹ, hiện nay xem ra, hắn còn rất coi trọng hai cái xuất giá tỉ tỉ. Đây chính là cơ hội tốt, nàng nhất định phải giúp được hai vị tỉ tỉ. Tỉ muội chi gian thông thường càng dễ dàng mở miệng nói một ít lời nói. Chờ đến buổi tối đại gia từng người về nhà, Tiểu Liên đã đem đại tỷ, nhị tỷ gần 2 năm sinh hoạt hàng ngày đều tìm hiểu rõ ràng. Đại tỷ Phu Lý Thắng thân cao thể tráng, ngày thường trừ bỏ trồng trọt còn giúp người xây nhà, dọn hóa, đều là chút việc khổ việc nặng, lại rất cần lao, có thể tránh so trong thôn bên người nhiều chút. Đại tỷ Tư Tiểu Lan có chút yếu đuối, nhưng trong nhà ngoài ngõ sống đều làm tốt lắm, đặc biệt cần mẫn, theo lý thuyết này hai vợ chồng cuộc sống gia đình hẳn là không tồi. Nhưng hư liền phá hủy ở Lý Thắng người này ngu hiếu. Kiếm tiền đều giao cho cha mẹ, xem nương phân phó Tư Tiểu Lan làm này làm kia cũng mặc kệ. Mà bọn họ sinh nhi tử bởi vì là Lý gia trưởng tôn. Trực tiếp bị Lý Mẫu ôm tới rồi chính mình phòng dưỡng. Con giáo đến cùng Tư Tiểu Lan không thân cận, nhất thân nàng cái này nãi nãi. Tư Tiểu Lan ở Lý gia là trưởng tức, trong nhà còn có cái nhị đệ muội, nhưng mà chỉ có nàng một người giống Lý gia hạ nhân. Giặt quần áo nấu cơm, trồng trọt uy heo, cái gì đều đến làm, vất vả thật sự, nhị tỷ phu gì rượu là cái đi người bán hàng rong. Ở Hà gia tam huynh đệ trung đứng hàng đệ nhị, biết ăn nói, đối Tư Tiểu Hà cũng thực thích, chỉ là Tư Tiểu Hà gả chồng 4 năm chỉ sinh một cái nữ nhi. Làm gì mẫu thập phần bất mãn, sắc mặt một năm so một năm khó coi, dì rượu ban ngày thường chọn hóa đi trấn trên hoặc mặt khác trong thôn bán. Hộ không được Tư Tiểu Hà, phân gia lại không hảo quá, chỉ có thể chịu đựng. Cố tình Tư Tiểu Hà tính tình không phải có thể nhẫn. Nhiều lần cùng dì mẫu khởi xung đột, đại gia cùng dưới mái hiên ở thực không thoải mái. Liên quan nàng 3 tuổi nữ nhi cũng thường bị ghét bỏ. Quá đến không được tự nhiên, Tiểu Liên đem này đó hội báo cấp Tư Tử Phàm, chờ mong mà nhìn hắn. Tam ca, ngươi tính toán như thế nào giúp đại tỷ, nhị tỷ a, đây đều là bọn họ việc nhà. Chúng ta liền tính là nhà mẹ đẻ người cũng không hảo nhúng tay. Nàng hơi nhíu khởi mi, nghi hoặc nói, tam ca, ta thường nghe người ta nói nhà mẹ đẻ huynh đệ sẽ cho tỉ muội chống lưng. Này như thế nào chống lưng đâu? nhà mẹ đẻ nhà chồng luôn luôn không thế nào lui tới. Chẳng lẽ đi nhà bọn họ cảnh cáo bọn họ sao? Chúng ta đây lại không thể mỗi ngày nhìn. Chúng ta vừa đi, các nàng không phải thảm. Từ từ Phàm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ động. Suy tư một lát, nói, giống ngươi nói cái loại này chống lưng. Phần lớn là dựa vào các huynh đệ người đông thế mạnh. Đi cho người ta một loại thật không tốt cho cảm giác. Bọn họ tự nhiên sẽ cố kỵ chút, nhưng trong lòng rất có thể nén giận. Tương lai một khi các huynh đệ không đáng tin cậy, bọn tỉ muội liền thảm ni chúng ta hiện giờ dọn đến trấn trên chính là cái cơ hội. Ngày sau ngươi một có rảnh liền ước đại tỷ, nhị tỷ tới trấn trên, mang hài tử tới, mỗi lần cấp hài tử lấy chút điểm tâm thức ăn. Như vậy bọn họ bà liền nguyện ý làm cho bọn họ tới, nhưng là các nàng cầm điểm tâm trở về. Có thể hay không bị khác huynh đệ ra hài tử cướp đi à? Loại sự tình này Tiểu Liên thấy nhiều, không khỏi có chút lo lắng. Từ từ Phàm xua xua tay. Không sao, đoạt một lần hai lần còn chưa tính, còn có thể nhiều lần đoạt. Lại nói Tam ca cũng không phải cả đời chỉ đương cái chướng phòng tiên sinh. Đãi ta ngày sau có càng tốt thân phận, càng quảng nhân mạch, bọn họ liền không dám làm quá mức, chỉ là trấn trên thân thích còn chưa đủ. Lập tức chúng ta chỉ là bắt đầu phóng thích tín hiệu. Nhiều kêu tỉ tỉ tới, làm cho bọn họ đều thích ứng loại tình huống này, tiếp thu chúng ta từ gia đang ở hướng chỗ cao đi hiện trạng. Nhập nào môn thông gia đều sẽ nhiều suy nghĩ chút, từ từ tới. Đại tỷ, nhị tỷ nhật tử sẽ hảo quá. Tiểu Liên cái hiểu cái không gật gật đầu. Tràn ngập tín nhiệm nói, kia hành, chuyện này liền giao cho ta. Tam ca ngươi cứ việc yên tâm đi học y, đừng bởi vì những việc này chậm trễ ngươi học y đọc sách. Về sau chúng ta tam tỷ muội còn trông cậy vào ngươi đâu, từ từ Phàm buồn cười nói. Chính ngươi cũng có thể trông cậy vào. Trước hai ngày ta làm ngươi bối thảo dược lục bối sẽ không? Bối một lần cho ta nghe nghe. Tiểu Liên nửa điểm không có bị đột nhiên khảo giáo kinh hoàng. Ngược lại đôi mắt tinh lượng, há mồm liền lưu loát mà ngâm nga ra từ từ Phàm công đạo tác nghiệp. Có thể thấy được thập phần dụng tâm ni từ từ Phàm nghiêm túc nghe nàng bối thảo dược lục. Cuối cùng phát hiện nàng cư nhiên một chữ cũng chưa sai. Nhất thời liền cười. Bối đến độ đối, dạy ngươi tự cũng đều nhận thức, thực hảo, hắn lấy quá một quyển ký lục dược liệu thư tịch. Nói, hôm nay ta đem quyển sách này đọc một lần, ngươi lấy về đi hảo hảo bối. 7 ngày sau ta muốn khảo ngươi, ngươi có cái gì không rõ, không nhớ kỹ đều có thể tới hỏi ta. Tiểu Liên lập tức gật đầu. Ngồi vào Từ Tử Phàm bên người, hết sức chăm chú mà nhìn thư, nghe Từ Tử Phàm đọc. Tiểu Liên ở dược liệu phương diện rất có thiên phú. Từ từ Phàm giáo nàng nhận tự, nàng cũng nhận được thực mau. Có lẽ chính là bởi vì phát ra từ nội tâm yêu thích mới có thể bùng nổ lớn như vậy nhiệt tình. Từ từ Phàm không biết này nhiệt tình có thể liên tục bao lâu. Nhưng hắn tưởng ở Tiểu Liên còn thích thời điểm đem có thể giáo đều dạy cho nàng. Có hắn làm Tiểu Liên dựa vào. Nàng tại đây cổ đại chưa chắc liền không thể sống được sung sướng bừa bãi. Bọn họ dọn đến Tân Giang ngày đầu tiên đều có chút không ngủ. Trong thôn đại phòng, nhị phòng cũng đều không ngủ. Trong viện bỗng nhiên không tam gian nhà ở. Lão tiểu nhân đều đi rồi. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy vắng vẻ. Quái không thói quen, càng không thói quen chính là từ trước đến nay nhất không tiền đồ lão tam đột nhiên cá chép nhảy. Long môn, dọn đi trấn trên, nhìn dáng vẻ còn căn bản không tính toán lại trở về. Loại này chênh lệch không phải giống nhau đại, bọn họ khả năng còn cần thời gian rất lâu mới có thể thói quen. Trong thôn rất nhiều người ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nghị luận Từ Tử Phàm. Ở tại chân núi Trịnh Xuyên cũng suy nghĩ từ ra người. Nàng ngày này ở chung xuống dưới, cảm giác từ phụ. Từ mẫu cùng Từ Tử Phàm để ý ba cái tỷ tỷ đều thực không tồi. Ít nhất nàng cùng bọn họ ở chung đến không tồi. Đại tẩu Thái Thị ngẫu nhiên nói chuyện âm dương quái khí. Lộ ra ghen ghét, đại ca cộc lốc không nhiều lắm lời nói. Nhị ca mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, trong lòng ghen ghét lại muốn làm bộ chính mình cũng đúng. Nhị tẩu tựa hồ đặc biệt bất mãn từ Tử Phàm có thể biến hảo. Có thể quá đến so nhị phòng hảo. Kỳ quái nhất chính là, cái kia Tô Thiến Vân rất nhiều lần hướng bên người nàng thấu. Cùng nàng nói một ít cùng loại quan tâm nói. Trịnh Xuyên cảm thấy không thể hiểu được. Nàng này đây từ Tử Phàm hảo huynh đệ thân phận đi. Tô Thiến Vân phản cảm từ Tử Phàm lại thân cận nàng. Vì cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ lầm từ Tử Phàm bạc đều là vào núi hái thuốc được đến. Muốn cho nàng mang theo vào núi. Trịnh Xuyên nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ Tô Thiến Vân ý tứ. Chỉ có thể đương Tô Thiến Vân là hỉ nộ vô thường. Dù sao cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Liền dứt khoát vứt đến sau đầu không nghĩ. Đáng thương Tô Thiến Vân mị nhãn vứt cho người mù xem. Những cái đó mịt mờ dễ dàng làm nam nhân tâm ngứa nói. Trịnh Xuyên một câu cũng chưa nghe hiểu. Con cảm thấy nàng có tật xấu. Mặc kệ đại gia như thế nào tưởng. Tư Tử Phàm là ở trấn trên An Gia. Đầu tháng chính thức trở thành tế thế đường trướng phòng tiên sinh. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Lớn lên hảo. Sẽ đọc sách. Con biết làm việc. Không mấy ngày liền cùng tế thế đường ba vị ngồi công đường đại phu cùng bọn họ học đồ. Dược đông, tiểu nhị chỗ hảo quan hệ, tới xem bệnh người rất nhiều, có đôi khi vội lên, yêu cầu xếp hàng chờ. Tư Tử Phàm liền thuận tay giúp một ít người bệnh đem dược bát. Chảo xong tính sổ, liền mạch lưu loát, một chút việc không chậm trễ, ngồi công đường đại phu nhìn vài lần, phát hiện hắn thật sẽ bốc thuốc đều rất kinh ngạc. Theo sau nghe đồng đại phu nói hắn vẫn luôn ở học y. Học được rất vững chắc, chỉ là khiếm khuyết kinh nghiệm, đều không khỏi xem trọng hắn liếc mắt một cái. Hắn lãnh chính là trướng phòng tiên sinh lương bổng, hỗ trợ bốc thuốc, phối dược, chế dược này đó đều là hảo tâm hỗ trợ. Này liền làm đại gia thực dễ dàng tiếp nhận rồi, còn thực cảm kích hắn, Tư Tử Phàm bởi vậy thuận lợi dung nhập tế thế đường. Cũng được đến rất nhiều luyện tập cơ hội, mỗi lần, hắn mặc kệ làm cái gì đều sẽ làm được thực hảo. Không ra một chút vấn đề, những người khác đối hắn từ không yên tâm đến yên tâm lại đến tín nhiệm. Cái này quá độ cư nhiên thực mau liền hoàn thành, đều đem hắn trở thành một cái ổn trọng đáng tin cậy người. Ngẫu nhiên có việc còn sẽ chủ động tìm hắn hỗ trợ. Cứ như vậy, một lần ba vị đại phu đều vội vàng. Tư Tử Phàm thấy một vị đại nương vẫn luôn ho khan thực vất vả bộ dáng. Chủ động qua đi đỡ nàng ngồi xuống, nói giúp nàng bắt mạch nhìn một cái. Mặt khác đại phu liền không ngăn trở, tới xem bệnh người bệnh không biết bọn họ ai là ai. Tự nhiên đem hắn trở thành học đồ hoặc tương đối tuổi trẻ tân lang chung. Từ hắn nhìn, Tư Tử Phàm cấp đại nương khám quá mạch, cẩn thận xem xét một phen nàng trạng thái. Bình tĩnh chấn định mà nói ra nàng bệnh trạng, cũng huy bút viết xuống phương thuốc, cả người tản ra lệnh người tín nhiệm khí thế, nhưng thật ra rước lấy ba vị ngồi công đường đại phu chú ý. Có chút tò mò hắn tự học y thuật hay không thực sự có dùng. Hết chương.